Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 39, không được nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạc ngược lại không cần dùng được. Thiền Thiền đem y phục cùng đồ dùng đều gói kỹ, sau đó liền vội vàng xuất môn dưới sự bảo vệ của hai người võ sĩ có võ công cao cường, kinh nghiệm giang hồ phong phú. Thiền Thiền rất nhanh liền đuổi kịp đội ngũ của Hiên Viên Triệt. Sau khi bái biệt hai võ sĩ, Thiền Thiền liền tận lực tiếp cận xe ngựa của Hiên Viên Triệt. Thế nhưng Hiên Viên Triệt được tầng tầng lớp lớp bảo vệ, những người không có nhiệm vụ căn bản là không tiếp cận được. Thiền Thiền ở bên trong đội ngũ lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, nên nàng đành phải ở ban đêm trộm một bộ y phục binh lính thay vào, xung làm binh lính theo đội ngũ đi trước. Đến ban đêm, thời điểm đội ngũ dừng lại đóng quân ngoài trời, Thiền Thiền bị sai khiến đi hỗ trợ dựng lều trại vừa thô vừa nặng, khiến đôi tay trắng mềm của Thiền Thiền đều rất nhanh liền bị cháy. Sức thật vất vả mới dựng xong, Thiền Thiền lại bị phân công dùng chung lều trại cùng hai mươi mấy người binh lính khác ở bên trong nghỉ ngơi. Sau khi nằm xuống, một binh lính bên người Thiền Thiền bất quá mới hơn 10 tuổi, mi thanh mục tú, thấy Thiền Thiền, liền tò mò hỏi. Ta giống như chưa có gặp qua ngươi nha, ngươi là nhập ngũ lúc nào? Thiền Thiền đè thấp thanh âm, nói. Ta là tân binh, tổng binh ở phía sau bọn họ huy roi, quát, không cho nói chuyện, nhanh chóng tắt nến ngủ. Thiền Thiền không thể làm gì khác hơn là ngủ cùng binh lính, cũng may có khôi giáp thật dày làm bảo hộ, cũng không sợ bị người nhân cơ hội nhìn thấy, bởi vì nơi này đã đến gần cát tháp Lý thị tộc tướng quân. Phân phó phải luôn sẵn sàng chiến đấu, chính là thời điểm buổi tối ngủ cũng phải võ trang đầy đủ, thật sự là một cây đen băng bó thật chắc. Xem ra triều đình rất coi trọng lúc chiến tranh, ai thật không biết sau khi Hiên Viên Triệt đã biết sự tình sẽ nghĩ ra sao. Thời điểm nửa đêm, Thiền Thiền thấy người khác đều đang ngủ, liền rón rén đứng lên, chuẩn bị đi tìm Hiên Viên Triệt. Ra bên ngoài lều trải, thủ vệ binh lính đang ngồi ở trên đất ôm trường thương ngủ gà ngủ gật. Thiền Thiền có một loại xúc động muốn đi qua đá cho hắn một cước, buông lỏng như vậy, vạn nhất địch nhân cơ hội vây công, Hiên Viên Triệt không phải sẽ lâm vào tình huống nguy hiểm sao? Nhưng nghĩ lại, ngươi hẳn là nhanh chóng ngủ say đi, như vậy nàng mới có thể lặng yên không một tiếng động đi tiếp cận nam nhân của nàng. Thiền Thiền nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, chân dẫm lên cát trên nền đất mềm mại, phát ra tiếng vang, đất đai nơi này không sai biệt lắm đều đã bị sa mạc hóa. Đáng thương thập lục quận chúa thế nhưng phải ở nơi chim còn không thèm đến sinh sống lâu như vậy, cũng thật sự là làm khó nàng. Đột nhiên từ phía sau Thiền Thiền nhảy ra một người, lớn tiếng kêu lên. Không được nhúc nhích, Thiền Thiền nhanh chóng đứng thẳng bất động ở nơi đó, nghiêng đầu nhìn người đang cầm thương chỉ vào nàng cười cười, không đợi hắn đặt câu hỏi, trước hết nói, hắc hắc, buổi tối ngủ không được nên đi ra ngoài tản bộ một chút. Nghĩ nghĩ, lời này thật sự là rất khả nghi cơ. Bắp trên mặt người kia đều nhanh chóng muốn nhăn thành một đoàn, lớn tiếng quát, ta không có gặp qua ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Thiền Thiền lại nhanh chóng sửa miệng, ta là tân binh, ta muốn đi tiểu. Nhanh chóng cười cười, liền xoay người muốn chạy trốn, nhưng xem chừng hắn chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiền Thiền nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ước chừng khoảng 30 tuổi, mặc trang phục đại binh, nhiều lắm cũng chính là một người trung đội trưởng, cách trương